Tàn cuộc nha ký, chương 63, lặng lẽ cùng cô trốn đi, mặc kệ thế gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chi cứ đi lấy lại đi chứ. Khi quay lại suối nước nóng, Naomi đã lấy lại tinh thần, thậm chí còn phấn chấn đến mức hơi kích động, kéo chỉ Ương Hà xuống nước. Thế nên cô không nghe rõ câu đó lắm. Cái gì cơ, tôi nói, vậy cô cứ đi tìm anh ta mà lấy lại đi. Naomi đặt hai tay lên vai cô, như thể đang dồn hết sức cổ vũ. Nếu còn lưu luyến, còn không nỡ, thì cứ đi đi. Cô còn trẻ, cả cuộc đời vẫn còn dài. Nếu không đi lấy lại bây giờ thì còn đợi đến khi nào? Đến khi cô biến thành bà lão rồi chẳng thể nào sống không đứng dậy nữa sao? Cưng à, từ chính xác phải là sống trọn vẹn. Không quan trọng, Naomi hiêu tay lên như thể đang nâng niu một bong bóng ảo ảnh. Cô đã từng đọc Nàng tiên cá nhỏ chưa? Tôi rất thích nó, dù có thất vọng thì sao chứ? Ít nhất cô ấy đã bước đi, từng đặt chân lên mặt đất này, từng thấy một khung cảnh khác ngoài biển cả. Biết đâu có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy, nhưng làm sao câu chuyện của nàng tiên cá lại có thể liên quan đến cô? Làm sao chuyện của họ có thể giống với một câu chuyện cổ tích chứ? Tôi biết kết thúc của Nàng tiên cá nhỏ có nhiều phiên bản, có cái tốt, có cái không tốt. Naomi nói tiếp, nhưng khi đọc đến kết thúc bi thương, tôi luôn nghĩ, dù có kết cục như vậy thì sao chứ? Cô ấy rất dũng cảm, dù có biết trước tình yêu này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Dù biết trước kết cục có thể không tốt đẹp, cô ấy vẫn nhất định sẽ bước ra khỏi biển cả. Hoàng tử chỉ là bước cuối cùng của cô ấy, là ngọn hải đăng dẫn lối cho cô, không phải ước mơ ban đầu của cô ấy. Vậy ước mơ ban đầu của nàng tiên cá là gì? Là bước ra khỏi biển cả. Từ nhỏ cô ấy đã thích siêu tầm những món đồ của con người. Đó mới là kho báu thực sự của cô ấy. Thì ra là vậy, thì ra, trong cơn say mê theo đuổi bóng hình kia, còn có cả niềm khao khát với thế giới nhân gian. Cô khao khát được bước ra khỏi đại dương, khao khát được thu thập những báu vật từ một thế giới khác. Rồi, anh mang đến cho cô cánh cửa dẫn vào thế giới đó. Cô cứ ngỡ anh chính là giấc mơ của mình, thế nên đã gửi gắm cả giọng hát, cả tình yêu, cả tâm tư vào anh, nhẹ nhàng bước qua cánh cửa ấy. Nhưng thế giới ấy không dễ dàng như cô tưởng. May mắn thay, người mang cánh cửa đến cho cô lại vô tình trở thành người dẫn lối, trở thành ánh đèn soi sáng. Qua năm tháng, cô nắm chặt lấy ánh đèn đó, không thể buông tay. Cô dựa ngọn đèn ấy, không dám tưởng tượng nếu mất đi nó thì con đường phía trước sẽ tối tăm đến nhường nào. Có lẽ anh đã đoán được suy nghĩ này, thế nên ngọn đèn ấy tự rời khỏi tay cô. Anh nói với cô, anh chỉ là một ngọn đèn, chẳng có công dụng nào khác. Cuối cùng vẫn sẽ có con đường em phải tự mình bước đi. Cô sợ hãi, hoang mang, cô yêu ngọn đèn ấy biết bao. Nhưng khi ngẩng đầu lên trong mơ hồ, cô mới nhận ra. Mình đâu còn đứng trong bóng tối nữa. Hà tất gì phải cố chấp bắt ngọn đèn ấy cũng cần đến cô. Ít nhất, với tư cách là người dẫn đường, anh đã làm tròn nhiệm vụ. Nói sẽ đưa cô qua một chặng, thì đúng là đã đưa cô qua một chặng. Thật ra tôi biết cô chỉ đang lừa tôi thôi. Làm gì có ai sống cả đời chỉ để chờ đợi một người khác đâu chứ. Naomi cười, dù tôi thích đọc truyện cổ tích, nhưng cũng biết thế giới này không có kẻ vô tội. Anh ấy có châu báu, có mai vàng, có công chúa của những vương quốc khác xếp hàng để gả cho anh ấy. Nếu đòi hỏi quá nhiều, cô sẽ chẳng thể hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ mong khi đi ngang qua anh ấy, có thể nhận được một ánh nhìn. Thế là đủ để cả hai rung động, rồi cùng nhau rơi vào lưới tình. Hiểu rồi chứ, tôi chỉ cần một cái cớ để rung động, một lý do để lao đầu vào tình yêu. Còn hoàng tử, đây là cuộc đời của tôi, anh ấy không cần chiếm quá nhiều trang. Anh ấy chỉ cần, đúng lúc xuất hiện khi tôi cần. Chỉ Ương Hà khẽ gật đầu, tới đây, Triều Chu Viễn đã hoàn hảo đáp ứng từng cột mốc. Vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo là lựa chọn của cô. Naomi nói là cô sẽ viết nên câu chuyện như thế nào. Thế gian này có cả ngàn Hamlet, vạn vạn John Quixote. Mỗi người đều có cách kể của riêng mình, nhưng điểm chung là ai cũng cố che giấu những góc khuất trong lòng. Tình yêu cuồng nhiệt của cô, trong mắt anh ta chỉ là sự ngốc nghếch bồng bột. Còn câu chuyện của anh ta, trong mắt cô lại là một điển hình kinh điển. Vậy nên, tự mình cầm bút mà viết, là một cuốn kinh thánh tình yêu, bị thế gian phỉ nhổ, hay một câu chuyện cổ tích bi thương nhưng đầy ngợi ca, tùy cô chọn. Khi Bạch Trạch Lâm trở về, chị Ương Hà đi đón anh, lái chiếc xe của anh. Không có gì đặc biệt, chỉ là với thân phận hiện tại của cô, làm vậy cũng là điều nên làm. Nhưng rồi cô lại phát hiện một thứ, có lẽ là định mệnh, cô cầm lên xem rồi lặng lẽ đặt lại chỗ cũ. Cô cứ nghĩ đó là mặt cuối cùng của cuộc chia ly này, không ngờ vẫn còn một cảnh nữa. Khi Bạch Trạch Lâm lên xe, anh mặc một bộ vest chỉnh tề. Hiếm khi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy, trông chẳng khác nào một tên trai hư cố tình chải tóc cho ra dáng người tử tế. Gương mặt thì không có gì khác lạ, chỉ là khí chất có chút khác so với ngày thường. Nhưng giọng điệu thì vẫn vậy, có nhớ tôi chết đi được không? Anh mở cửa ghế lái, ý rất rõ ràng, không muốn để cô lái xe giúp anh, để tôi lái đi. Chị Ương Hà cũng từ chối rất rõ ràng, giọng điệu như muốn nói, chúng ta cũng có chút ân nghĩa, lần này để tôi giúp anh, coi như trả nợ. Bạch Trạch Lâm cũng không ép, nhưng sau khi ngồi vào ghế phụ, ánh mắt anh dừng lại trên thứ cô vừa đặt lại chỗ cũ, chững lại một hai giây. Rồi ngước mắt nhìn cô, hỏi, tôi có cần xin lỗi cô không? Nhưng tôi đâu có nói dối. Có lẽ, thế giới của người trưởng thành là vậy. Dù không cần thay đổi vị trí, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu tất cả. Có lẽ, thế giới của người trưởng thành quá thông minh, dù vị trí không thay đổi, nhưng người tinh tường cũng có thể nhận ra ngay. Đó là một chiếc điện thoại. Trong album có hai bức ảnh mà chị Ương Hà nhận được, một người phụ nữ mặc vest xanh đậm và chiều Chu Viễn. Đó là sự ngạc nhiên đầu tiên của ngày hôm đó, mở ra toàn bộ câu chuyện, cũng nhuộm màu kịch tính cho ngày hôm ấy. Cô có muốn biết về người phụ nữ đó không? Câu hỏi của anh ta luôn khiến người khác bị cuốn hút. Cứ như thể anh ta có một khả năng đặc biệt nào đó, luôn có thể đặt ra một câu hỏi tuyệt vời khiến người ta nhất định muốn nghe câu trả lời. Và rồi khi anh ta nói ra câu trả lời, người ta liền mắc câu. Cách nói chuyện kiểu này vốn dĩ khiến người ta khó lòng cưỡng lại, bởi hỏi và đáp là một lối tư duy quen thuộc mà con người ai cũng có ham muốn khám phá. Nhưng chị Ương Hà không phải cá, cô chỉ đáp lại anh ta bằng một câu hỏi tương tự. Anh tò mò về chiều Chu Viễn đến thế sao? Cô mỉm cười, khóe mắt cong cong, như thể đang nói, thật trùng hợp, tôi lại rất hiểu anh ấy. Tất cả những gì anh muốn biết, tôi đều biết. Thua cô rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trạch Lâm tháo cà vạt, hạ cửa kính xe, giả vờ nữa thì cũng mất ý nghĩa rồi. Có những chuyện, anh muốn giấu, tôi cũng muốn giấu, vậy thì chẳng cần thiết phải nói rõ. Nhưng nếu có một ngày phải vạch trần, nếu anh muốn làm rõ, tôi tất nhiên cũng sẽ nói thẳng, bởi giờ đã đến lúc chúng ta cần truy cứu mục đích của nhau. Cũng coi như một quy tắc ngầm khi bước chân vào cuộc chơi này. Thật ra tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta lại không thích tôi. Không phải là ghét bỏ rõ ràng, mà là để tôi nhận ra nhưng lại chẳng thể nói thẳng, khiến tôi bực bội trong lòng. Cũng có thể hiểu được. Hãy thử nghĩ, với một người lớn lên trong gia đình như anh ta, có lẽ điều khó chịu nhất chính là bị đối xử một cách dửng dưng. Mọi người cùng chơi, nhưng trong lòng ai cũng ngấm ngầm phân cao thấp. Ai hơn ai kém hơn ai, tất cả đều sáng tỏ như gương. Trong những buổi tiệc rượu, anh phải rót thấp hơn tôi một chút, trong những cuộc vui trác táng, tôi phải ngồi ở trung tâm. Thế rồi có một ngày, chiều Chu Viễn xuất hiện, thần bí và chói lọi, dễ dàng cướp đi mọi hào quang. May mà anh không phải kiểu người khiến người khác ghét bỏ, thậm chí có vẻ còn không thích những nơi đông đúc, thường chẳng mặn mà giao tiếp, có thể nói là chẳng để mắt đến ai. Bởi vậy, Bạch Trạch Lâm vẫn thấy bọn họ có thể hợp nhau. Cho đến một ngày nọ, trong một dịp nào đó, hai người họ cùng xuất hiện. Thái độ xa cách, khoảng cách lạnh lùng, cảm xúc trong đáy mắt anh ta quá dễ để nhận ra. Anh ta không thích mình, Bạch Trạch Lâm nhận được tín hiệu ấy, thậm chí không thể gọi là ghét bỏ, chỉ đơn thuần là chẳng buồn để mắt tới, quá kiêu ngạo, nhưng điều khiến người ta bực bội nhất là ngay cả muốn hỏi rõ cũng không có cách nào. Anh ta không cho anh cơ hội bước vào vòng tròn riêng tư của mình. Sự tồn tại của chiều Chu Viễn giống như một ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn bất ngờ ập xuống, khiến mọi dòng chảy ngầm đều âm thầm thay đổi hướng đi. Một ngày nào đó, khoảng 5 năm trước, có lẽ vào tháng 7, anh ta nghe nói chiều Chu Viễn bỗng dưng thân thiết với Mạc Trình Kha. Bạch Trạch Lâm tự thấy bản thân còn nhỉnh hơn Mạc Trình Kha một bậc, vậy nên càng không hiểu. Vì sao chứ? Sau đó, đến lượt Hứa Thức Kỳ cũng được. Anh có gì không bằng chứ? Người khác cúi mình thì được, còn anh ta thì không. Làm ơn đi, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là trung tâm của thế giới này. Dù giả vờ chẳng quan tâm thì cũng phải được nâng niu, tôn sùng. Vậy mà cuối cùng, anh phát hiện ra, những lớp mặt nạ mà mình vất vả khoác lên người, đối với Triều Chu Viễn chỉ là một hành động vô thức, khắc sâu vào từng lời nói cử chỉ. Hóa ra, thực sự có người chẳng hề quan tâm đến những thứ đó. Trên đời này, thật sự có kiểu người như vậy sao? Sẽ có, chỉ Ương Hà kéo suy nghĩ của anh ta trở về, giọng điệu như đang an ủi. Đừng nản, thực ra anh ta không phải không thích anh, mà là anh ta xem thường tất cả mọi người một cách công bằng. Đúng không, tôi cũng thấy anh ta rất đáng ghét, cả đời như thể đứng trên cao nhìn xuống, như thể tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều tẻ nhạt đối với anh ta. Thậm chí có lúc, dù anh ta hòa nhập vào đám đông, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, chẳng qua đó chỉ là lúc anh ta thấy vui vui, hoặc muốn giả vờ hồ đồ mà thôi. Không biết anh ta kiêu ngạo cái gì chứ? Chẳng lẽ anh ta chưa từng nghe câu, ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người, sao? Bạch Trạch Lâm im lặng hồi lâu, có khi thật sự anh ta chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ương Hà gật đầu, cũng có lý. Bạch Trạch Lâm chợt bật cười. Ban đầu tôi nghĩ, tôi và anh ta đáng lẽ phải là kiểu người có chút đồng điệu nhưng lại chẳng thể hòa hợp, nghĩ đến mà tức giận. Nhưng bây giờ nói chuyện với cô xong, tôi chợt nhận ra, có khi ngay cả việc tự đặt mình ngang hàng với anh ta cũng là tôi đang với cao. Cũng không đến mức tệ như vậy chứ. Chỉ Ương Hà bất ngờ không cho phép anh ta hạ thấp bản thân. Anh nói vậy chẳng phải cũng kéo tôi xuống theo sao? Bạch Trạch Lâm quay sang nhìn cô, ánh mắt bỗng mang theo vài phần nghiêm túc. Cô thích tôi không? Chỉ Ương Hà lắc đầu. Vậy thì xong đời rồi. Nhưng không phải vì anh thua kém anh ta. Chỉ Ương Hà nói, chỉ là vì tôi gặp anh ta trước. Có lẽ, khi còn quá trẻ, người ta không nên gặp gỡ một người như vậy. Bởi lẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi khí chất của anh ta, bắt đầu học theo cách anh ta hành xử, rồi sẽ rất khó để còn thấy hứng thú với những chuyện tầm thường. Dù cho anh ta có nói mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường đi chăng nữa, cô cũng hiểu rõ, anh ta không phải như thế. Cô chưa từng nghĩ rằng, có thể tôi nói những điều này là vì tôi thích cô sao? Bạch Trạch Lâm nhướng mày hỏi. Chỉ Ương Hà tỏ vẻ khinh bỉ, anh chỉ thấy chuyện này phát triển như vậy thật thú vị thôi, đúng không? Phải, anh ta thừa nhận, anh ta chỉ muốn khuấy động vũng nước này, vừa hèn hạ, vừa hiếu kỳ, lại đầy trột dạ. Thậm chí còn ngấm ngầm muốn đấu với Triều Chu Viễn, muốn thấy anh mất bình tĩnh. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra theo hướng mong đợi, người đàn ông đó vẫn bất động như núi. Thật bực bội, nhưng ít nhất, xét về cách đối xử với phụ nữ, Bạch Trạch Lâm vẫn chiếm ưu thế hơn. Thế nên, anh ta tiếp tục hỏi, vậy, chúng ta cứ thế mà kết thúc sao? Nụ cười của chị Ương Hà tràn đầy ý cười khi cất giọng. Nếu không thì sao, anh thích tôi à? Điều khiến cô bất ngờ là Bạch Trạch Lâm lại gật đầu, giọng chân thành đến cực điểm. Ừ, là một kiểu thích hoàn toàn khác so với bất kỳ ai. Cô rất thông minh và xinh đẹp, ở bên cô, tôi cảm giác như mình đang sống trong một studio chụp ảnh. Mỗi khoảnh khắc cô tỏa sáng đều giống như ánh đèn flash nhấp nháy, chói mắt và rực rỡ. Dĩ nhiên, nếu đổi một cách nói khác, tôi sẽ ao ước được cùng cô trọn vẹn viên mãn. Lại nữa rồi, cái kiểu phong lưu buông thả này, rốt cuộc là ai đã dạy anh ta vậy? Dù biết rằng có sai lầm ngay trước mắt, nhưng anh ta vẫn cứ mặt dày mà tìm một bước ngoặt mới. Ẩn ý là... chúng ta có thể không chia xa được không? Nếu đổi một thời điểm khác, có lẽ điều đó là có thể. Chỉ tiếc rằng, cô lại mang theo một trái tim của khách qua đường mà bước vào vở kịch này, thậm chí ngay cả lúc đặt chân vào cũng chưa kịp chọn lựa cẩn thận. Thế nên, chỉ có thể nhận một vai diễn chẳng mấy quan trọng để giúp người khác thành tiên. Biến đi, nhìn anh ta, chỉ Ương Hà thật sự rất khó để thu lại nụ cười, nên cô chỉ có thể đuổi anh ta đi. Để dành mà nói với người phụ nữ khác đi, có lẽ tôi thật sự không thể dừng lại ở cảnh cuối cùng. Bạch Trạch Lâm cúi đầu nhìn điện thoại, giọng nói hơi nhỏ, lẩm bẩm đến mức Trì Ương Hà không nghe rõ. Hừ, anh ta chậm rãi xoay màn hình về phía cô, vẫn còn một cảnh bổ sung. Thật khó mà tưởng tượng được bữa tiệc do Triều Chu Viễn tổ chức lại được chọn tổ chức trong một khu vườn trúc, với phong cách hoàn toàn mang hơi hướng Trung Hoa cổ điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng là hai bức tượng sư tử đá, bức tường gỗ mở ra một lối đi nhỏ, dẫn vào trong. Ở giữa là một tấm bia đá được chạm khắc thủ công tinh xảo. Vừa xuống xe, chị Ương Hà đã cảm nhận được một làn không khí thanh khiết bao quanh, thoang thoảng còn có mùi hương gỗ nhẹ nhẹ, làm cô bất giác liên tưởng đến hai chữ thanh nhã, nhưng điều đó lại không hề hợp với phong cách của triều Chu Viễn chút nào. Bạch Trạch Lâm bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi. Cô giỏi hơn tôi, chị Ương Hà hỏi. Gì cơ? Anh ta không trả lời nữa, chỉ cất bước đi vào. Bước vào trong, không gian như một thế giới khác, rộng rãi đủ để chứa cả một thác nước nhân tạo, chẳng khác nào một khu thắng cảnh 5A. Những dòng nước từ trên cao đổ xuống theo lối chảy nhân tạo, từ dữ dội thành nhẹ nhàng, từ ầm vang thành róc rách. Hai bên là những chiếc bàn dài bày đầy món ăn, tiếng cười nói rôm rả. Nhưng ngay khi chị Ương Hà bước vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Thật lạ lùng, hôm nay cô không có cảnh quay ngoại cảnh, nên cũng chẳng ăn diện gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác dài, quần jean và áo sơ mi trắng bên trong, trông còn giống một nữ nhân viên văn phòng hơn là một người trong giới giải trí. Vậy mà, những người ăn mặc chỉnh tề, từ âu phục đến sườn xám, lại đều vây quanh cô, trong đó có không ít nhân vật nổi tiếng trong giới mà cô chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp. Cô bước qua một lượt, mãi đến khi dừng lại ở cuối con đường mới ngoảnh đầu nhìn lại. Núi non như tranh vẽ, người người đều mỉm cười ôn hòa, vẫy tay với cô, như thể một giấc mộng. Nhưng dù đã đi đến tận cùng con đường, giấc mộng này vẫn chưa kết thúc. Không xa phía trước, có người quen của cô đang vẫy tay chào đón. Phía bên kia, Hứa Thức Kỳ vẫn đứng một mình, còn Mặc Trình Kha thì vừa trêu chọc anh ta, vừa bưng đĩa bánh ngọt kiểu Tô Châu đưa cho Naomi. Vừa thấy chị Ương Hà, Mặc Trình Kha liền vẫy tay. Mau lại đây, em gái, để tôi dẫn em vào trong. Nếu có điều gì khác biệt, thì có lẽ là mọi người đều có dáng vẻ của những người trưởng thành, ăn vận nghiêm chỉnh, cử chỉ chững chạc. Chỉ riêng cô vẫn mang dáng vẻ vội vã của một người khách qua đường. Hứa Thức Kỳ giờ đây trông càng giống một học giả. Còn Mặc Trình Kha, người từng loay hoay giữa sự phóng túng và chín chắn, đã dần dần nghiêng về phía sau. Dù vẫn gọi cô là em gái, nhưng vẻ ngang tàng trong giọng điệu dường như đã bị thời gian gột rửa mất rồi. Bạch Trạch Lâm nhoẻn miệng cười với cô, như thể vừa buông xuống điều gì đó. Naomi thì sao? Cô ấy thích ẩm thực Pháp, nhưng hôm nay lại đặc biệt có hứng thú với đĩa bánh ngọt này. Hóa ra, cô lại một lần nữa đứng ở ngã rẽ của tuổi tác. Sóng ngầm dậy lên giữa tĩnh lặng, ai có thể thoát khỏi, ai có thể đứng ngoài cuộc. Từ lúc ngồi vào lầu gác, trong lòng chị Ương Hà vẫn lờn vờn câu hỏi ấy. Cô lặng lẽ tận hưởng làn gió bất chợt ùa đến, cũng tiện thể đưa mắt nhìn xuống khung cảnh. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, dưới kia, phong cảnh từ trên lầu quả thực rất đẹp. Có thể nhìn thấy rõ ai đang cau mày, ai có chút chán ghét, ai đang xu nịnh, ai lại bất lực. Nhưng cô đã không còn quay đầu nhìn lại. Cô vốn nghĩ như vậy, món ăn lần lượt được dọn lên, khách khứa cũng đã vào phòng riêng, vậy mà vẫn có người đến muộn. Một khi xuất hiện lại trở thành tâm điểm của đám đông. Chủ nhân của bữa tiệc lại đến trễ, còn ăn mặc tùy ý hơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chẳng ai có chút bất mãn. Ly rượu đưa lên hóa giải mọi điều. Anh vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã ấy, như vô tình liếc nhìn cô một cái. Chớp mắt, vạn vật lặng im, huyên náo ngừng bặt, ngay cả gió cũng không còn lướt qua tai. Xung quanh tối đi, chỉ còn cô và anh mang màu sắc, giống như cảnh phim chậm lại khi nhân vật chính giao nhau. Cô từ trên lầu nhìn xuống, như một tiểu thư khuê các, vừa muốn nhìn lại không dám nhìn. Ẩn nấp né tránh nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của trần thế dành cho vị tướng quân trở về ở cuối con đường. Là thắng trận hay bại chiến, là trong sạch không nhiễm bụi trần hay không thể che giấu mỏi mệt. Anh nói rằng thế gian này chẳng đáng nhắc đến, nhỏ bé tầm thường. Rồi cô gái ấy chỉ có thể mặt đỏ bừng, lặng lẽ rời ánh mắt đi. Thì ra, đây chính là đứng ngoài cuộc. Chỉ Ương Hà cúi đầu, cầm đũa lên. Hiếm khi cảm thấy đói như lúc này. Người dưới lầu đẩy cửa bước lên, đôi ba câu nói rơi vào tai cô. Lần hiếm hoi anh nhận lấy ly rượu từ Bạch Trạch Lâm, nói. Có lẽ tôi nên cảm ơn cậu, tiếng cười nói, nâng chén giao bôi trong phút chốc đều lắng xuống, vì một câu của anh mà lòng dậy sóng. Chỉ Ương Hà ăn nhanh hơn, hình như cô chưa từng đói đến thế này. Nhưng dường như đĩa thức ăn trước mặt mãi chẳng hết, giống như những người ngồi đây, mang trong lòng đủ loại suy nghĩ. Người nịnh nọt, kẻ tránh né, có kẻ không hay biết, có người lại chọn đối diện, hoặc giả vờ ngây ngô hỏi. Cảm ơn chuyện gì, tôi không hiểu lắm, rõ ràng đã quá dễ thấy. Anh đang đứng ở vị thế chủ nhân, cảm ơn vì đã chăm sóc cho đóa hoa nở rộ. Anh đang cố tình hỏi rõ, để biết lấy danh phận nào để đáp tạ đây. Là người làm vườn, là thương nhân hay là nửa kia của cô? Thân phận nào mới đủ tư cách để anh cúi mình trước cô một lần? Bạch Trạch Lâm quyết tâm đòi lại sự thiếu hụt với Chỉ Ương Hà, giúp cô hỏi rõ ràng. Vị cay sộc vào khí quản, sự nóng rực ập đến từ lồng ngực. Chỉ Ương Hà không cách nào đối diện nổi, liền đứng dậy rời bàn, viện cớ đi rửa tay, vội vã rẽ trái rồi lại rẽ phải. Vừa đứng trước bồn rửa, điện thoại trong túi khẽ rung. Cô nhìn thấy anh nhắn, đi không, thật khó để diễn tả tâm trạng khi nhìn dòng chữ ấy. Cũng giống như lúc này, ở góc khuất kia, Triều Chu Viễn đứng nhìn cô suốt dọc đường, nhưng chẳng hiểu vì sao rõ ràng theo sát sau cô, lại không trực tiếp đuổi theo hỏi, mà chỉ gửi một tin nhắn. Âm thanh huyên náo xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng anh chẳng còn hứng thú để nghe. Dường như tất cả sự chú ý của anh đều bị nhốt trong màn hình nhỏ ấy, chờ một dòng hồi âm chưa biết có đến hay không. Có lẽ, anh cũng sợ bị từ chối thêm một lần nữa. Anh đã quên mất trước đây có từng trải qua khoảnh khắc này chưa, chỉ cảm thấy thế giới này bỗng dưng có thêm một quy tắc có thể trói buộc anh. Nếu không, tại sao lại dừng bước ở đây? Tại sao mặc kệ những ánh nhìn rối ren khác, bỏ lại đám đông phía sau, quay lưng rời đi? Mặc kệ sự náo nhiệt có phải do anh khơi mào, mặc kệ yến tiệc có cần anh chủ trì hay không. Chỉ để gửi một dòng hồi âm, rẽ lối ngược chiều dòng người. Lặng lẽ cùng cô trốn đi, mặc kệ thế gian. Anh nhắn, được, anh đợi em. Giữa sự ồn ào, đó là một bí mật chỉ thuộc về hai người. Cách chương.